Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2432, Thiên Địa Lực Lượng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ta muốn nhắc nhở trước ngươi một điểm. Không đợi Tô Hàn mở miệng, lão giả kia lại nói. Không đến vạn trưởng, coi như ta làm cho này bên trong thủ hộ giả, cũng không cho được ngươi vạn trưởng tạo hóa, mà ngươi như dựa vào Chí Tôn Vương Miện uy lực, cho dù là trùng kích đến vạn trưởng, cũng sẽ đem nơi này cho hủy diệt. Đến lúc đó, đừng nói là vạn trượng tạo hóa, coi như là trước đó 5.000 trượng, còn có 8.000 trượng tạo hóa, ngươi cũng không chiếm được. Nói cách khác, dù như thế nào, này vạn trượng tạo hóa, ta cũng không chiếm được rồi. Tô Hàn lắc đầu cười khổ, ngươi còn bất đắc dĩ rồi. Lão giả hừ lạnh nói, ba vị đế giả đích thật là quy định, vô luận gì các loại vật phẩm, hạng gì thủ đoạn, đều có thể dùng tại cây cầu kia phía trên. Tất cũng không kể là vật phẩm gì, đều là dùng tu vi làm hòn đá tảng. Tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, chính là có được có thể so với xương thần cung loại hình vật phẩm. Có thể tu vi quá thấp, không phát huy ra toàn bộ uy lực, lại có thể thế nào? Có thể ai có thể nghĩ tới, ngươi vậy mà đạt được Chí Tôn Vương Miện. Nói đến đây, lão giả thanh âm gần như là tê giống lên. Chỉ có Chí Tôn Vương Miện này loại chí cao đồ vật, mới có thể không căn cứ người sử dụng tu vi. Mà xuất hiện bị động uy lực, đồng thời, loại kia uy lực cực kỳ khủng bố, đủ để đem chọn cái Tam Đế Sơn đều cho hủy diệt. Được thôi, nói nhiều như vậy, ngược lại liền là không nghĩ cho ta vạn trượng chỗ tạo hóa, đúng không? Tô Hàn phất phất tay, cắt ngang lão giả lời nói. Nói thật, lần này tại Tam Đế Sơn bên trong, bởi vì các ngươi mở cửa sau, ta Tô Hàn, thậm chí toàn bộ Phượng Hoàng Tông, đều đã thu hoạch cực lớn. Tô Mỗ cũng không phải là tham lam người, cái kia vạn trượng tạo hóa, đến không đến liền không chiếm được đi, người cũng không cần suy nghĩ nhiều, Tô Mỗ sẽ không lấy oán trả ơn, đem này Tam Đế Sơn cho hủy diệt. Vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì giao dịch? Lão giả có chút gấp gáp hỏi, vạn trượng tạo hóa ta không muốn, nhưng ngày sau, chỉ cần Phượng Hoàng Tông người đến đây, cái kia mặc kệ là lúc nào, mặc kệ tu vi gì, ngươi đều phải vì bọn họ rộng mở Tam Đế Sơn lối vào. Mà lại, muốn như chúng ta lần này dạng này, hoặc nhiều hoặc ít, cho bọn hắn một chút chỗ tốt, không thể để cho bọn hắn đến không. Tô Hàn cuối cùng nói ra mục đích của mình, giải quyết Tam giáo 9 phái 72 tông về sau, khoảng cách đi trung đẳng tinh vực, chỉ sợ cũng không xa. Hắn nhất định phải làm Phượng Hoàng Tông, đánh xuống tốt nhất cơ sở. Mà lão giả kia tại nghe đến lời này về sau, thì là kém chút xù lông. Người nói cái gì? Vô điều kiện mở ra Tam Đế Sơn. Chẳng phân biệt được thời điểm, chẳng phân biệt được tu vi, còn muốn mỗi lần đều cho bọn hắn chỗ tốt, người tại sao không đi đoạt? Ba vị đế giả của cải cho dù là lại nhiều, cũng không nhịn được các ngươi chơi đùa như thế à? Ngươi còn không bằng nói, đêm này Tam Đế Sơn đều cho các ngươi Phượng Hoàng Tông được. Tô Hàn mắt sáng lên, ta còn thực sự không nghĩ cái này, ngươi nếu là thật có này loại dự định, Tô Mộ cũng sẽ không cự tuyệt. Cút, ngươi nói cái gì? Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay Chí Tôn Vương Miện cùng Chí Tôn Bảo Châu lập tức huy động lên tới. Lão giả ngữ khí hơi ngưng lại, lại là mềm nhũn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia ba vị đế giả cho phân phó, là muốn bồi dưỡng người bên trong trụ cột. Tam Đế Sơn không thuộc về bất cứ người nào, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn, chỉ muốn đạt tới điều kiện, đều có thể tiến đến. Ta nếu là vi phạm với ba vị đế giả mệnh lệnh, sẽ phải gánh chịu trừng phạt, như lời ngươi nói những cái kia, ta làm không được. Tô Hàn mỉm cười, Tô Mỗ vừa rồi chẳng qua là nói đùa thôi, dù sao ta cũng đã nói, ta không phải loại kia tham lam người. Lão giả, cơ hồ muốn đem toàn bộ Tam Đế Sơn đều bỏ vào trong túi, này mẹ nó còn không phải tham lam, muốn là có thể, hắn tình nguyện cho Tô Hàn cái kia vạn trượng cầu nối tạo hóa. Cũng không muốn đáp ứng Tô Hàn những điều kiện này. Ba lần, lão giả trầm giọng nói, đó cũng không phải bởi vì bị ngươi uy hiếp, mà là xem ở ngươi Yêu Long Cổ Đế trên mặt mũi, ta cho ngươi Phượng Hoàng Tông ba lần cơ hội. Này ba lần, vô luận lúc nào tiến đến, ta đều sẽ như lời ngươi nói, vì bọn họ mở ra này chân chính cửa vào, mà lại, sẽ không để cho bọn hắn tao ngộ cái gì mối nguy, đồng dạng, cũng sẽ cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Thế nhưng, chỉ có ba lần, nhiều lắm là ba lần. Ba lần về sau, Phượng Hoàng Tông người, trừ phi có thủ đoạn đặc thù, bằng không mà nói, đều là cùng những người khác, bình đẳng đối đãi. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Tô Hàn mắt sáng lên, ba lần cơ hội, cũng xem như đầy đủ. Này ba lần cơ hội, rất có thể trở thành ngày sau Phượng Hoàng Tông gặp bất chắc thời điểm, cứu vớt Phượng Hoàng Tông át chủ bài. Soạt, lão giả kia bàn tay vung lên, bốn phía một chút kim quang, lập tức ngưng tụ thành cùng một chỗ màu vàng kim bảng hiệu, đã rơi vào Tô Hàn trong tay. Ngày sau lại có người tiến đến, chỉ nhìn vật này. Lão giả ngữ khí không thế nào tốt, đa tạ, Tô Hàn nắm qua bảng hiệu, xem chỉ chốc lát, lập tức thu hồi. Lần này đến đây Tam Đế Sơn, ngoại trừ cái kia cuối cùng đoạn mệnh nhai bên ngoài, hắn gần như muốn đem mặt khác bốn cái khu vực, có thể nghiền ép địa phương, đều đè ép khô. Còn có, đây là thuộc về ngươi đi đến 5.000 trượng cùng 8.000 trượng tạo hóa. Hừ lạnh bên trong, lão giả mở miệng, hắn bàn tay hướng phía trên một túm, cái kia hư không thế mà trực tiếp bị xé mở, trong đó xuất hiện tràn ngập đủ loại màu sắc. Tầng mây, này chút tầng mây, liền như là đan dược, tràn ngập mùi thơm nồng nặc. Dù cho chẳng qua là giờ phút này tản ra, mọi người hít vào một hơi, đều cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đây mới là chí bảo, tất cả mọi người tầm mắt, đều là tại lúc này lộ ra hừng hực. Đây là ba vị đế giả lưu lại, một khi có người trắng trợn cướp đoạt, liền sẽ tự động băng diệt. Lão giả quét mọi người liếc mắt, mọi người nhất thời nhếch miệng, trước không nói có thể hay không thật tự động băng diệt, chỉ là lão giả này đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng không người nào dám trắng trợn cướp đoạt a. Lời này, rõ ràng nói đúng là cho Tô Hàn nghe. Cũng chỉ có cầm trong tay chí tôn vương miện Tô Hàn, mới có thể bức hiếp lão giả, từ đó. Khụ khụ, trắng trợn cướp đoạt, soạt, lão giả bàn tay lớn vồ một cái, trong đó có hai mảnh tầng mây, trắng xóa hoàn toàn, một mảnh màu vàng, bị hắn bắt đi ra. Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, cái kia màu vàng tầng mây, rõ ràng muốn so màu trắng khí tức nồng đậm. Cái kia tất cả tầng mây bên trong, cũng là này màu trắng, cấp thấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5.000 trượng tạo hóa là màu trắng, 8.000 trượng tạo hóa là màu vàng, cho ngươi. Lão giả đem tầng mây ném về Tô Hàn, làm này hai mảnh tầng mây rơi xuống Tô Hàn trong tay thời điểm, đã triệt để ngưng tụ, hóa thành lớn chừng bàn tay. Tô Hàn có thể cảm nhận được, từ nơi này tầng mây bên trong, chỗ truyền ra nồng hậu dày đặc khí tức. Thiên địa lực lượng, hắn tự lẩm bẩm, này ngưng tụ thành tầng mây lực lượng. Không phải linh lực, cũng không phải tinh lực, càng là tiên lực, mà là có thể bao quát hết thảy thiên địa lực lượng. Nếu như nói, này màu trắng tầng mây, chẳng qua là bình thường thiên địa lực lượng, cái kia màu vàng tầng mây, liền là mấy lần, thậm chí gấp 10 lần thiên địa lực lượng. Vật này đến cỡ nào chân quý, Tô Hàn rõ ràng nhất. Bởi vậy, tại bắt được này hai mảnh tầng mây một khắc này, hắn xoắn xuýt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.